Siêu cấp thần cơ nhân, chương 314, Mục Tu Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lần nữa đi vào hắc ám đầm lầy, vừa rồi hắn theo vinh quang nơi ẩn núp trải qua hắc ám đầm lầy chỗ trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Tổng cộng dùng thời gian nửa tháng trước kia cưỡi biến dị tam nhãn thú, đã đến hắc ám đầm lầy về sau muốn chính mình dùng cánh bay. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, trực tiếp cưỡi trạng thái chiến đấu miêu quân một đường tới. Căn bản không có cái gì dị sinh vật có thể ngăn cản cước bộ của Noturin đường đi Hàn Sâm tận khả năng ít chém giết dị sinh vật, ngoại trừ thần gen bên ngoài, hắn đã không có quá lớn truy cầu. Hoàng Kim Sa Trùng Vương từ lần trước ăn quá no về sau, đến bây giờ còn không có chỉ hoãn tới, muốn ăn cũng không lớn, cho nên Hàn Sâm cũng lười giết chóc. Dùng miêu quân tốc độ, cho dù gặp được dị sinh vật cũng có thể trực tiếp bỏ qua, căn bản không cần để ý tới chúng. Bất quá miêu quân dù sao không phải chân chánh tọa kỵ, chạy tuy nhiên mau kinh người, tuy nhiên lại đặc biệt không bình ổn khác. Hàn Sâm nhưng lại vừa vặn luyện tập xâm la vạn tượng, bên trong dính chữ sức lực, cả người đều giống như đính vào miêu quân trên lưng của tựa như, theo miêu quân cao thấp vập phồng nhi đồng. Cái này dính chữ sức lực ý tứ là thuận sức lực, cảm thụ đối phương kinh lực thuận thế mà làm, cùng cởi chữ sức lực cùng ở một cái khoa mục dưới. Chỉ là vận dụng khác biệt hay vẫn là thật lớn. Cởi chữ sức lực là tháo bỏ xuống đối phương sức lực chữ, dính chữ sức lực nhưng lại cùng địch nhất thể, làm cho đối phương sức lực lực không thi triển được. Hàn Sâm cảm thụ được tọa hạ, ngồi xuống miêu quân truyền đến thân thể, theo miêu quân tiết tấu nhi động, cùng miêu quân càng ngày càng hợp phách, mà bản thân bị chấn động cũng càng ngày càng nhỏ. Xâm la vạn tượng, được xưng thánh đường võ học từ điển. Trong đó các loại trụ cột kinh lực phương thức vận dụng rất nhiều cũng có thể trực tiếp vận dụng tại bình thời ngồi nằm bắt đầu cuộc sống hàng ngày bên trong. Hàn Sâm bình thường đều có tại chú ý rèn luyện của mình các loại kinh lực vận dụng. Chỉ cái, có như thế mới có thể khiến cho bản thân càng thêm hoàn mỹ. Tuy nhiên không có khả năng đạt tới đúng nghĩa hoàn mỹ, tuy nhiên lại có thể đến gần vô hạn bản thân đủ khả năng đạt tới cực hạn, tận khả năng khai phát thân thể cơ năng. Đem sở hữu tiềm lực đều khai mở phát ra tới. Thân thể cường một phần, chém giết siêu cấp thần sinh vật khả năng tựu nhiều một phần. Vậy cũng là một loại phái cực đoan phái, mà phần lớn võ học lưu phái, kỳ thật vạn nguyên quy nguyên tông, cuối cùng tìm kiếm cũng là tự thân cực hạn siêu việt. Người tiến hóa phía trên người siêu việt, kỳ hàm nghĩa tựu là đã vượt qua thân thể con người cực hạn người. Người siêu việt thân thể tựu đã không phải là nhân loại có thể đạt tới trình độ. Tay không hủy đi máy phi hành đều giống như chơi đồng dạng. Ồ, Hàn Sâm đang cưỡi miêu quân trên lưng của chạy như điên, lại đột nhiên chứng kiến xa xa trong vùng đầm lầy, một cái làm như con rết y hệt dị sinh vật chính ở phía trước trong vũng bùn lăn mình, quay cuồng. Cái kia dị sinh vật tuy nhiên giống nhau con rết, nhưng là thân hình đã có 7-8 mét cái kia dài, thân thể thô còn giống là bát to chén ăn cơm, từng đoạn trùng thuốc tím tóc đen sáng. Một sợi con rết đủ như là sắc bén liêm đao giống như, quỷ dị không nói lên lời khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cái kia to lớn tím đen con rết đang quấn quýt lấy một cái chậu nước y hệt dị sinh vật. Cả người đều quấn ở cái kia dị sinh vật trên người, như là liêm đao y hệt hơn 1000 chân nhọn, đều phác thảo tiến vào cái kia dị sinh vật bên trong thân thể, đem ra thịt cắt khắp nơi đều là máu me đầm đìa. Mắt thấy cái con kia châu nước y hệt dị sinh vật muốn giãy giụa bất động. Xem ra cái kia đại ngô công hẳn là một cái thần huyết sinh vật. Cái này đến lúc đó cực tốt vận khí. Thằng này cái đầu mặc dù lớn, bất quá trong thân thể thịt không nên nhiều. Giết đi vừa vặn bổ nhất bổ. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, mới vừa tiến vào hắc ám đầm lầy. Dĩ nhiên cũng làm gặp được một cái thần huyết sinh vật. Vậy cũng là vận khí tốt. Thừa dịp to lớn con rết đang tại triển sát cái con kia châu nước y hệt dị sinh vật, Hàn Sâm trực tiếp theo trong bao vải rút ra thánh chiến thiên sứ chi kiếm, từ bay nhanh miêu quân trên lưng nhảy lên một cái, một kiếm xuống dưới, liền con rết mang châu nước cùng một chỗ chặt đứt, cái kia con rết bởi vì quấn ở châu nước trên người của, tức thì bị trực tiếp chém thành mấy đoạn, mỗi một đoạn rơi trên mặt đất về sau, vậy mà như là chết cũng không hàng chi trùng giống như liều mạng vặn vẹo dãy rua. Bất quá cũng chỉ là mất một lúc tựu chết hẳn, rơi trên mặt đất không động đậy được nữa. Chém giết thần huyết mục tu long, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm thần gen. Chém giết biến dị hắc triều ngưu, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Tuy nhiên đều không có đạt được thú hồn, bất quá có thể nhẹ nhàng như vậy đạt được thần huyết sinh vật huyết nhục, đã làm cho Hàn Sâm thập phần mừng rỡ. Đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương kêu gọi ra, khiến nó đem hắc triều ngưu ăn, tránh khỏi lãng phí. Bất quá thằng này hiển nhiên đối với Mục Tu Long huyết nhục càng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa gần đây nó muốn ăn cũng tiểu rất nhiều. Cái con kia hắc triều ngưu chỉ ăn một nửa tựu như thế nào cũng không ăn. Hàn Sâm mình thì là đem cái con kia Mục Tu Long thi thể đều cho làm cho tới. Tìm một mảnh nước sạch nguyên rửa sạch sẽ, đem thịt đều cho lột ra. Thằng này bên ngoài nhìn xem xấu xí, nhưng là bên trong thịt nhưng lại óng ánh sáng long lanh. Tròn vo to bằng cánh tay miếng thịt nhìn xem cùng quả đông lạnh tựa như. Gác ở trên lửa một sấy, nướng, trong thịt xì xì ra bên ngoài bốc lên dầu, hương khí chọc người chảy nước miếng. Hàn Sâm đem Thánh Chiến Thiên Sứ Tiểu Loli kêu gọi ra, Thánh Chiến Thiên Sứ một đôi mắt to trơ mắt nhìn trên kệ thịt nướng, trong ánh mắt đều nhanh muốn chảy ra nước rồi. Trước không nên gấp, còn phải lại sấy, nướng, trong chốc lát mới được. Hàn Sâm vỗ vỗ Thánh Chiến Thiên Sứ cái đầu nhỏ, thập phần cưng chiều nói ra. Thánh Chiến Thiên Sứ cũng không nói chuyện, mắt to y nguyên không nháy một cái nhìn qua thịt nướng, chỉ sợ đương nhiệm ở trong mắt nàng ngoại trừ thịt nướng, khác cái gì đó cũng xem không vào được rồi. Bất quá không có Hàn Sâm mệnh lệnh, nàng cũng không dám đi bắt, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh đống lửa trực câu câu nhìn qua. Hàn Sâm nhìn thú vị, không thể nín được cười cười. Cái này loli ngoại trừ đối với thần huyết sinh vật huyết nhục có hứng thú bên ngoài, coi như là sinh vật biến dị huyết nhục cũng đều không nhìn liếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lúc trước Hàn Sâm không quá cam lòng, cho nàng ăn, nhưng bây giờ không có cố kỵ nhiều như vậy rồi. Hàn Sâm của mình thần gen không sai biệt lắm cũng mau đầy, chỗ tăng lên đã không lớn, hơn nữa thu thập vượt qua cực thần gen lại còn cần rất nhiều thời gian. Trong lúc này tùy tiện ăn một lần, thần gen cũng là toàn mãn rồi. Cho nên hiện tại một có cơ hội, Hàn Sâm cũng sẽ phân cho thần huyết sinh vật huyết nhục cho Thánh Chiến Thiên Sứ dùng ăn. Hàn Sâm chủ yếu là nghĩ đến, vạn nhất Thánh Chiến Thiên Sứ đến vượt qua tiến hóa, nói không chừng là được siêu cấp thần thú hồn. Đến lúc đó hắn tựu không cần khổ cực như vậy, trực tiếp mang theo Thánh Chiến Thiên Sứ đi đại sát đặc sát. Cái kia là bực nào khoái hoạt tiêu dao. Mục Tu Long thịt đã nướng chín về sau, Thánh Chiến Thiên Sứ được Hàn Sâm mệnh lệnh, cầm lấy một tảng lớn thịt nướng, cái miệng nhỏ cộp cộp, ăn không ngừng, không bao lâu sẽ đem một tảng lớn thịt nướng toàn bộ nuốt xuống. Thần huyết sủng vật khẩu vị không phải nhân loại có thể so sánh đấy, Hàn Sâm mới ăn hết một khối, Thánh Chiến Thiên Sứ tựu ăn hết hơn 10 đồng, cái kia bụng nhỏ nhưng lại không hề có một chút nào chướng mà bắt đầu. Y nguyên hay vẫn đang không ngừng mà ăn. Hàn Sâm cũng là cho phép nàng đi ăn, cuối cùng hơn phân nửa Mục Tu Long thịt đều bị Thánh Chiến Thiên Sứ cho ăn hết. Hàn Sâm lưu lại một bộ phận mang theo ra đi, chính mình ăn tươi cái kia một bộ phận cũng vì hắn gia tăng lên một điểm thần gen. Hiện tại Hàn Sâm thần gen đã đạt đến 7-9 giờ nhiều, toàn mãn cũng không bao lâu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.